cô bụm miệng vì buồn nôn. Buông đũa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh lo lắng chạy theo. Anh giúp cô vuốt sống lưng mong sao dễ chịu đôi chút. Bỗng một tia suy nghĩ xẹt qua đầu từ quản gia đang đứng gần đó, bà thoáng ý cười. Cô nôn hết những gì vừa ăn được ra. Cổ họng vừa chua vừa đắng vũ dìu cô ra ngoài. Vẻ mặt xót không thôi. Nhưng từ quản gia lại vô cùng hào hứng nói. Thiếu gia hay là không ăn nữa? Thiếu gia đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện đi. Chuyện đề cử, vợ ngọt, không cần đâu ạ, chắc con bị bệnh dạ dày thôi bác Từ. Cô vội vàng từ chối. Nhưng từ quản gia nhất quyết thêm phần dục dã. Thiếu phu nhân cô nên đến bệnh viện nhanh đi sẽ rõ. Anh liền ra lấy xe nói thật nhìn cô như vậy anh cũng thấy lo lắng. Lại thêm từ quản gia nói vào nữa. Anh phải đốc thúc cô đi cho bằng được. Đến bệnh viện cô được đưa vào khám một lúc sau vị bác sĩ bước ra cùng cô. Cô nhìn anh cười hạnh phúc. Sao rồi bác sĩ? Vợ tôi có làm sao không? Anh hỏi. Vâng, Hàn thiếu phu nhân đã mang thai được 7 tuần rồi. Anh nghe thế kích động và vô cùng vui mừng, xém chút nữa là đã nhảy cẩn lên rồi. Bác sĩ vô cùng tỉ mỉ dặn dò. Trong 12 tuần đầu, thai nhi chưa hoàn toàn ổn định. Sản phụ nhớ kiêng hoạt động mạnh. Việc quan hệ vợ chồng cũng nên hạn chế. Nên chú ý chế độ dinh dưỡng khi mang thai. Tôi sẽ giúp sản phụ kê thêm một số thực phẩm chức năng bổ sung sắt, canxi và vitamin tổng hợp. Lát nữa mọi người nhớ lấy thêm cho sản phụ uống. Hướng dẫn sử dụng tôi đã ghi đầy đủ trong đơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Và còn nữa, nhớ đi khám lại khi thai nhi đủ 12 tuần để kiểm tra sự phát triển và khám sàng lọc một số bệnh lý di truyền. Giờ không còn gì nữa. Hàn chủ tịch và phu nhân có thể về được rồi. Cả hai người ra về trong niềm vui hân hoan. Anh thậm chí còn không chờ được cho đến lúc về mà đã ngay lập tức gọi điện thông báo tin vui này cho ba mẹ Hàn. Mẹ Alice, ba mẹ Trương và hội bạn bè thân thiết của họ. Cách Trương.